Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, tìm tới cửa. Ninh Dương đã thông qua trí não số liệu, dữ liệu truyền, tiếp nhận rồi hắn mua thư tịch toàn bộ tri thức. Nhất làm cho hắn hưng phấn là cái kia bổn, vốn gọi, thần niệm, tinh thần bí pháp. Bởi vì hắn phần mềm hack lại có thể thôi diễn hoàn thiện nó. Hiện tại đã là nhân cấp tinh thần bí pháp, tinh thần lực cũng gọi linh hồn lực lượng, người tu tiên xưng là thần thức, ngược lại chính là một loại thuộc về mình, nhưng là vừa độc lập với tự thân một loại cảm thấy. Nó nắm giữ xem, nghe, nhận biết, công kích, phòng ngự chờ công năng, chức năng, hàm, vô cùng mạnh mẽ. Ninh Dương nếu là thục sơn game online ham muốn người. Sau đó liền gọi tinh thần lực vì là thần thức, có tu luyện thần thức bí pháp, sau đó hắn đem càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa luyện chế đan dược cũng nhất định phải có còn có thể cường đại tinh thần lực mới được. Coi như là hiện tại hắn thần thức đã có thể thả ra quan sát 500 mét bên trong chuyện vật. Lập tức Ninh Dương ở đây đi tới giả lập sàn đấu. Trí não. Giúp ta xứng đôi một dễ dàng nháy mắt giết đối thủ. Tay hơi run lên, Ninh Dương cầm lấy hắn mới vừa mua phương thiên họa kích. Hắn gần nhất thực lực tăng lên không ít, đương nhiên sẽ không lại đi bắt nạt nếu nói lực lượng ngang nhau đối thủ. Tách tách tách, xứng đôi chung, xin sau, một giây sau, một mày kiếm mắt sao nam tử xuất hiện ở Ninh Dương đối diện. Nickname là nhìn thấy ngươi bỏ chạy, cảnh giới nội khí nhất trọng, nam tử thẳng tắp đứng tại chỗ, nhìn qua hơn 30 tuổi, trong tay cầm một thanh màu đen kịt trường thương, ngươi vừa học kích, nam tử hơi nhướng mày, trực tiếp đối với Ninh Dương hỏi, nha, không sai, ta đúng là vừa học, ngươi là làm sao mà biết được, Ninh Dương sững sờ, xác thực nói. Hắn chỉ học quá một chiêu kích ý cùng kích quyền, cũng không có học được kích. Trên người ngươi không có một tia luyện kích người nên có khí chất. Nam tử vốn là nhiều năm dùng thương, thương kích tuy rằng hoàn toàn khác nhau, nhưng là có một ít liên hệ địa phương. Hắn tự nhiên nhìn thấu Ninh Dương nội tình. Lời của nam tử nhất thời để Ninh Dương có chút lúng túng. Hắn lại còn nói chính mình không có khí chất, cái này không thể nhẫn nhịn, tốt xấu hắn cũng lĩnh ngộ rất đáng sợ kích ý a. Kính xin tiền bối chỉ giáo, Ninh Dương không nói thêm gì, trực tiếp ôm quyền, rất tốt, tiếp chiêu đi, trong tay nam tử thương tức khắc phát sinh một tia kêu khẽ. Quét ngang lại đây, một thương này trong nháy mắt mang theo ba đạo thương mang. Từng đạo sát khí ở thương mang kích phát bên dưới. Kích thích không khí chung quanh từng trận kêu khẽ. Thật mạnh mẽ, đây là Ninh Dương cảm giác đầu tiên. Nội khí võ giả cùng khai mạch võ giả quả nhiên có chất không giống. Ninh Dương không dám có bất kỳ lòng khinh thường. Trực tiếp lấy ra toàn lực. Ninh Dương vung tay lên. Trực tiếp một kích bổ ra. Trực tiếp mang theo một đạo kích ảnh, Ninh Dương triển khai kích ý đã có mấy lần, mỗi một lần, hắn đều có thể cảm giác được chính mình uy lực đang tăng lên. Một đạo khốc liệt sát ý từ kích ảnh trung kích phát mà ra. Trong nháy mắt ngay ở hắn và nam tử kia trong lúc đó tràn ngập ra. Nam tử kia trong nháy mắt cũng cảm giác được Ninh Dương trường kích. Hắn cảm thấy một thanh to lớn trường kích từ đỉnh đầu hạ xuống. Trực tiếp bổ về phía hắn trường thương. Thật là đáng sợ sát khí. Không đúng, đây là kích ý. Sao có thể có chuyện đó? Có thể lĩnh ngộ vũ khí chân ý người trăm vạn cũng không nhất định tồn một. Huống chi đối diện tiểu tử chỉ là khai mạch nhất trọng. Rầm rầm. Cuồng bạo thương mang khí thế cùng Ninh Dương kích ảnh sát ý hoàn toàn đụng vào nhau. Không trung liền nổ ra từng đạo nổ vang. Ninh Dương lui về phía sau vài bước, cảm giác được cả người khí huyết từng trận cuồn cuộn. Bất quá hắn hơi hơi vận chuyển một hồi tam nguyên quyết. cái kia cuồn cuộn không ngớt lực lượng lập tức liền biến mất xuống. Nam tử kia cũng là lui về phía sau vài bước, nắm thương tay đều ở hơi run. Chỉ một chiêu này, nam tử liền biết hắn xem thường Ninh Dương, thu hồi sự coi thường. Lần thứ hai dùng ra toàn lực một súng đánh tới. Sau đó Ninh Dương dựa vào chính mình kích ý còn có cường đại chiến đấu thiên phú. Cùng nam tử này cũng phải lực lượng ngang nhau. Ninh Dương biết hắn dùng kích thực lực mài giũa tăng lên không ít. Này vừa đứng thoải mái tràn trề. Sau một khắc, Ninh Dương mở choàng mắt. Một đạo hầu như ngưng tụ là thật chất kích mang từ trong mắt của hắn bắn mạnh mà ra. Nam tử cũng lớn vì là kinh ngạc nói. Thật ánh mắt, đây mới là một võ giả nên có mắt thần. Có điều ngươi đã rơi xuống hạ phong, ngươi vẫn là nhận thua đi. Nam tử kia đứng ở giờ khắc này cũng là đầu đầy mồ hôi. Hắn xin thề đây là hắn gặp phải trôi qua mạnh nhất khai mạch tiểu tử. E là cho dù là những kia ngũ tinh đại học đỉnh cấp thiên tài cũng không có lợi hại như vậy. Có điều cũng còn tốt, hắn dù sao nội khí võ giả. Nếu là liền một khai mạch nhất trọng tiểu tử đều không bắt được. Vậy coi như thực sự là chê cười. Đúng đấy, cũng là thời điểm kết thúc cuộc chiến đấu này. Ninh Dương tán đồng gật gật đầu. Nam tử đối diện nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, nam tử phát hiện Ninh Dương khẽ mỉm cười. Lập tức một luồng khí tức nguy hiểm đem nam tử bao phủ. Phù thử. Nam tử ánh mắt nhất thời trợn lên to lớn. Trường kích đã đâm thủng thân thể của hắn. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Tùy theo hắn liền biến thành quang điểm tiêu tan không gặp. Nam tử trong lòng chỉ có bốn chữ, tinh thần công kích. Ninh Dương lần này cũng là thắng được may mắn. Tiếp tục đánh hắn cũng không phải nam tử kia đối thủ. Hắn là lợi dụng thần thức mạnh mẽ đánh lén nam tử, mới có thể nhân cơ hội một kích giết chết hắn. Có điều điều này cũng chứng minh thần thức nhưng là thứ phi thường mạnh mẽ. Phải biết tu luyện thần thức công pháp nhưng là phi thường ít ỏi. Cũng không phải mỗi người cũng giống như hắn có phần mềm hack tăng số tu luyện. Ninh Dương vốn là cho rằng Liêu Tiểu Chiêu tạm thời là sẽ không để ý tới hắn. Không nghĩ tới ngày hôm sau Liêu Tiểu Chiêu liền mang theo một bộ giống nhau thường ngày khuôn mặt. Tươi cười tìm đến hắn, gần giống như chuyện ngày hôm qua không có phát sinh. Bất quá hai người bọn họ đều hiểu ngầm không nhắc lại nữa trước câu nói kia đề. Ninh Dương thời gian ngay ở cùng Liêu Tiểu Chiêu đùa giỡn nô đùa chung lưu đi. Trong lúc Ninh Dương cũng từ từ tiêu hóa hắn từ giả lập ma võng trung thu được đến các loại chi. Thức, cách Quy Nguyên Đại học tổ chức liên hợp chiêu sinh đại hội chỉ có 3 ngày. Leng keng, Ninh Dương chuông cửa vang lên. Vốn là hắn cho rằng sẽ là Liêu Tiểu Chiêu. Đã thấy đến một không tưởng tượng nổi người. Địch giác thanh âm của vang lên. Ninh Dương, ta có thể cùng ngươi tán gẫu vài câu sao? Ninh Dương mau mau thu thập một hồi có chút ngổn ngang gian nhà. Địch giác nhưng là địch gia gia chủ. Lại sẽ chủ động đến hắn cái này bảo tiêu nơi ở. Thực sự để Ninh Dương có chút không rõ. Địch trung tá, ngài nếu là có chuyện tìm ta, trực tiếp khiến người ta tới gọi một hồi là tốt rồi. Làm sao có thể để ngài tự mình lại đây? Ninh Dương lập tức khách khí nói. Địch giác ôn hòa cười cợt, trực tiếp hướng đi Ninh Dương bên trong gian phòng, ngồi ở một trên ghế salon. Ninh Dương hỗ trợ rót một chén trà cho địch giác. Hắn vẫn là rất cảm kích địch giác. Nếu như không phải cái này địch giác, hắn lại không thể có thể có tham gia chiêu sinh đại hội cơ hội. Địch giác gật đầu cười. Ninh Dương, ngươi có biết vì sao ta an bài ngươi làm bảo tiêu sau? Sẽ không có lại đối với ngươi có bao nhiêu chăm sóc. Địch trung tá có thể làm cho ta đến địch gia làm hộ vệ. Đã là đối với ta lớn nhất chăm sóc. Ninh Dương kính cẩn nói. Địch giác thở dài một tiếng. Ta lần trước ở chấp pháp hội nghị trung cứu ngươi một lần. Ngươi cũng giúp dự nhi đại ân. ta ngược lại thật ra phải cảm tạ ngươi. Ninh Dương nghi hoặc nhìn Địch Giác. Lần trước ở đây quần liên bang chấp pháp giả trong phòng họp, Địch Giác chỉ là cho hắn một phần bảo tiêu công tác mà thôi. Lúc nào đã cứu hắn một lần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.